Chương 4, Tizani tạ vs. Inthermape. Onyx trên đi, liều mình xông tới. Gao Onyx nghe được chỉ lệnh sau lấy quyết chí tiến lên uy thế hướng về Inthermape phóng đi. Liệt Inthermape ở Onyx tới người trong nháy mắt một cái lộn một vòng tránh thoát Onyx xông tới. Onyx tàn nhẫn mà đập xuống đất. Long kinh ngạc nói, thật nhanh, Onyx đào động. Vanh Onyx tiếp theo liều mình xông tới sức mạnh thuận thế trên đất chui cái động có từ Inthermape dưới bàn chân chui ra. Liệt Inthermape ở Onyx chui từ dưới đất lên trong nháy mắt nhảy lên. Này nhảy một cái có tới cao hơn 10 mét. Liệt giữa không trung Inthermape một cái mẹ gạ kịch tàn nhẫn mà đá vào Onyx trên đầu gào Onyx bị đau trên thân thể thăng su thế dừng lại. Long thầm nói, cái này Inthermape thân thủ hảo nhanh nhẹn. Vừa Onyx tốc độ cũng không chậm thế nhưng Inthermape nhưng đều ở Onyx công kích nháy mắt nhoang tới. Không chỉ như thế, này con Inthermape ý thức tốt vô cùng. Vừa nắm lấy Onyx trên thăng thời cơ dùng mẹ gạ kịch dành cho Onyx trọng thương. Đã như vậy, Onyx dùng cao âm. Onyx vẩy vẩy ra phủ bộ đang chờ sử dụng cao âm thì chỉ thấy một bóng người trong nháy mắt hoảng đến trước mắt. Tiếp theo chính là Inthermape quả đấm to lớn. Vành, Onyx cao âm bị cắt đứt. Inthermape thừa cơ công kích, liên tục tốc độ âm thanh quyền đánh cho Onyx không ngừng lùi lại. Onyx, nhanh, hạ đần. Long không nghĩ tới này con Inthermape đã vậy còn quá khó chơi. Onyx ở chịu đựng Inthermape điên cuồng mấy lần quyền anh sau rốt cục thân thể ở một trận tia sáng chói mắt sau thành công sử dụng cứng rắn. Liệt Inthermape ngửa mặt lên trời gào thét, ngọn lửa trên người hoành một tiếng bạo phát. Bốn phía trong không khí không ngừng có ngọn lửa đỏ thẩm hướng về trên người nó tụ tập. Long nhìn thấy Inthermape trạng thái này lập tức hô, không được, là Flazer Blacks, Onyx, nhanh, dùng sản sở tòm. Nhưng mà ngay khi Onyx sản sở tòm vừa thành hình thời khắc, một đạo hỏa diễm Long quyển trực tiếp phá tan phòng khách quyển, vừa còn ở 10 meter có hơn Inthermape trong nháy mắt liền xuất hiện ở Onyx trước người. Ở Long ánh mắt kinh ngạc dưới hỏa diễm Long quyển tàn nhẫn mà va vào to lớn Onyx lập tức Onyx chừng 30 thước thân thể bị ngọn lửa Long quyển bao vây lấy. Gao Onyx phát sinh một tiếng thê thảm mà tiếng tê ơ, vành một tiếng hỏa diễm Long quyển muốn nổ tung lên hiện ra hai bóng người, Inthermape vững vàng mà rơi trên mặt đất, mà Onyx ầm ầm ngã xuống đất. Liệt Inthermape đối với thiên phun ra một đạo hỏa diễm, thị uy đối với Long gào thét. Onyx trở lại đi. Lần này là ta chỉ huy không thỏa đáng, xin lỗi. Long thu hồi Onyx sau đó vô vô tỷ dạ nỉ tạ bối nói rằng, tỷ dạ nỉ tạ, lần này đổi ngươi lên, tên kia cẩn thận tên kia Ischimetit. Không sai, vừa ở Inthermape hỏa diễm xông tới sở di trong nháy mắt từ 10 meter ngoại phá tan Onyx xa địa ngục sử dụng chính là Ischimetit. Bất quá Inthermape là sẽ không Ischimetit, chỉ có một con ngoại trừ, vậy thì là lòng trong game con kia. Long cuối cùng đã rõ ràng rồi vừa nãy tỷ dạ nỉ tạ ý tứ. Hừ hừ, Long cười lạnh nói, xem ra tỷ dạ nỉ tạ vừa bắt đầu liền nhận ra nó, bất quá này còn chết hầu tử là có ý gì. Hừ hừ, mặc kệ là nguyên nhân gì ngày hôm nay ta nhất định phải thu phục ngươi, tỷ dạ nỉ tạ trên đi. Ban ban tỷ dạ nỉ tạ lôi kéo Long kêu to đạo. Yên tâm đi tỷ dạ nỉ tạ, ta rõ ràng ý của ngươi. Bất quá hiện ở tình huống này dưới con khỉ này là sẽ không nghe nói ngươi khuyên bảo, tỷ dạ nỉ tạ tin tưởng ta, ta ngày hôm nay nhất định sẽ thu phục nó bất quá trước đó tỷ dạ nỉ tạ cho ta tàn nhẫn mà đánh nó. Ban tỷ dạ nỉ tạ gật gù lập tức quay về Inthermape gầm rú đạo, liệt Inthermape không cam lòng yếu thế gào khóc nói. Tỷ dạ nỉ tạ, không nên lưu tình, trên đi, sản sở tòm. Gao tỷ dạ nỉ tạ nổi giận gầm lên một tiếng sản sở tòm trong nháy mắt phát động, liệt Inthermape Ischimetit lần thứ hai phát động, tuy rằng lần này không có phụ ra Flazer Blacks, thế nhưng Ischimetit trong nháy mắt lực buộc phát cùng Inthermape sức mạnh hay vẫn là phá tan rồi tỷ dạ nỉ tạ sản sở tòm bất quá Inthermape đi tới trạng thái cũng bị bách ngừng lại, dù sao tỷ dạ nỉ tạ được xưng sản nở tòm quân vương, nó sản sở tòm so với Onyx không thế dô nở dê nhau. Ban tỷ dạ nỉ tạ lợi dụng Inthermape thân thể dừng lại mẹ gạ bun đem Inthermape tàn nhẫn mà đánh bay đồng thời hì ở bìm lập tức mà tới. Inthermape phản ứng không kịp nữa hì ở bìm hoàn toàn trong số mệnh. Liệt Inthermape cắn răng căm tức tỷ dạ nỉ tạ, vừa hì ở bìm cho nó rất đại thương hại. Liệt ỉn phở mạ vẹ nhịn đau lần thứ hai phát động Ischimesis nắm tỷ dạ nỉ tạ phóng ra hì ở bìm hậu thân thể cương trực không cách nào hành động cơ hội trong nháy mắt gần người. Song quyền phát sáng lấy mắt thường không thể nhận ra đến tốc độ phát động gần người vật lộn. Ban tỷ dạ nỉ tạ dù là thể lực cùng năng lực kháng đòn vô cùng xuất chúng thế nhưng bị cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai đại chiêu trực tiếp trúng tim hay vẫn là bị thương không nhỏ. Ban tỷ giãn nhỉ tạ tại thân thể khôi phục hành động trước tiên hai tay tiếp được ỉn phơ mạ vẹ song quyền, ỉn phơ mạ vẹ hành động bị hạn chế, luận khí lực nó còn không phải là đối thủ của tỷ giãn nhỉ tạ. Bất qua ỉn phơ mạ vẹ lập tức một đạo phở lạ mẹt giờ trực tiếp dâng lên mà xuất, mà tỷ giãn nhỉ tạ không cam lòng yếu thế đặc tùn sệ đã sớm thủ thế chờ đợi, quay một tiếng nổ tung hai con bổ kẻ mần từng người tách ra. Long thấy cường đại như tỷ dạng nhỉ tạ dĩ nhiên cùng ỉn phở mạ vẹ rơi vào rằng có cha nở dê tha y, không khỏi hét lớn, tỷ dạng nhỉ tạ, cùng nó một chiêu quyết thắng bại, ra ỉm hạt. Hống tỷ dạng nhỉ tạ gầm dữ dội màu vàng kia chớp bắt đầu ở trên người hội tụ, liệt ỉn phở mạ vẹ không chút nào yếu thế tụ tập hỏa diễm. Ban liệt màu vàng chùm sáng cùng hoa hô nở dê long quyển tàn nhẫn mà đụng vào nhau, uống chính đang quan chiến long suýt chút nữa không bị va cha mở tạo thành sóng trùng kích hiên đến. Ban cuối cùng vẫn là tỷ dạ nì tạ sức mạnh chiếm thượng phong, màu vàng chùm sáng tách ra hỏa diễm long quyển, liệt ỉn phở mạ vẹ nhìn một chút thở hổn hển mà tỷ dạ nì tạ không cam lòng ngã xuống. Đi thôi của bạn. Long cũng không có thư giãn, ở ỉn phở mạ vẹ ngã xuống trong nháy mắt ném ra của bạn. Của bạn lay động gần như một phút mới không cam lòng tự len ken một tiếng đình chỉ. Ban tỷ dạ nì tạ thấy ỉn phở mạ vẹ rốt cục hàng phục sau ầm ầm ngã xuống đất. Tỷ dạ nì tạ. Long ở tỷ gia nì tạ ngã xuống đất trong nháy mắt liền vọt tới. Long nhi u ma y, hiện tại tỷ gia nì tạ cùng ỉn phở mạ vẹ đều bị thương không nhẹ. Onyx thương thế đối lập ở ỉn phở mạ vẹ cùng tỷ gia nì tạ thân thiết điểm. Bất quá này ba con bộ kẻ mấn đều cờ NGAP trị liệu. Long nhìn một chút trải qua hoàn toàn sắc trời tối lại cắn răng một cái kiên định hướng về tổ kỳ hỏa City chạy đi. Long xuất phát trước e sợ không nghĩ tới chính mình lữ hành ngày thứ nhất vận mệnh dĩ nhiên tụ hội as như thế. Vâng! Long suốt đêm được rồi hơn 3 giờ đường chạy đến tổ kỳ hỏa City nhưng nhìn thấy trung tâm thành phố xa xa ánh lửa ngút trời, đáng ghét, xem ra tim dọc kẹt 3 người tổ trải qua tập kích bộ kẻ mẩn trung tâm. Cứ như vậy tỷ ra nì tạ, ỉn phở mạ vẹ cùng Onyx liền không chiếm được trị liệu. Làm sao bây giờ Long lo lắng nói. Hắn đã quên tìm dọc kẹt tập kích bổ kẹ mẩn trung tâm cướp giật nơi đó bổ kẹ mẩn cuối cùng tuy rằng nhân tiệp chủ dẫn đến kế hoạch thất bại thế nhưng tổ kỳ hỏa City bổ kẹ mẩn trung tâm QNZ ở trong trận chiến đấu này lùi tàn theo lửa. Xem ra chỉ có lợi dụng truyền tống trang bị đem tỷ dạ nghỉ tại chúng nó truyền tống đến tờ City bổ kẹ mẩn trung tâm hoặc bác sĩ phòng nghiên cứu. Long thầm nói, chỉ có trước tiên đi bổ kẹ mẩn trung tâm mượn nơi đó truyền tống trang bị. Nhưng mà ngay khi Long vừa bước động bước chân thì Long cảm giác được trên đầu có đồ vật rơi rụng thì bản năng lộn một cái né qua, vang một tiếng nổ tung đem Long hất bay a chỉ nghe một cái hoang mang giọng nữ, tiếp theo chính là xăm lốp xe ma sát mặt đất đè ép tiếng, Long bị tàn nhẫn mà đánh bay đi ra ngoài. Không được, người gây ra họa hoang mang đạo, lập tức bỏ lại gây chuyện trước kia mô tờ, vội vã nâng dậy Long sốt sáng nói, ngươi thế nào Long giấy rủa giận dữ hét, là ai nếu ngươi thành tâm thành ý thỉnh giáo. Chúng ta liền lòng từ bi nói cho ngươi. Vì phòng ngừa địa cầu bị phá hỏng. Vì bảo vệ địa cầu hòa bình. Quán triệt yêu cùng thành thực tà ác. Đáng yêu lại đẹp đẽ phản phái nhân vật. Cạ si đi. Bút. Chúng ta là xuyên qua ở vũ trụ Tim Rocket. Màu phấn hồng ngày mai đang đợi chúng ta. Tim Rocket, ta muốn lấy gây trở ngại công vụ cùng có ý định thương tổn người khác tội danh bắt các ngươi. Long nhất thời không phản ứng kịp. Thế nhưng ôm hắn cô nàng nhưng lên tiếng. Long rốt cục nhi nở do ra nở dê, đánh ngã hắn chính là tổ kỳ họa City Jenny, bất quá hắn cân nhắc chính là tại sao cả xì đi cùng bút lại ở chỗ này, nguyên lý cũng không có tiết lộ. Gây trở ngại công vụ ngồi ở từ nhiệt khí cầu trên nhảy xuống cả xì đi cười to nói, chúng ta là cố ý gây trở ngại ngươi đi chợ giúp bộ kẻ mẩn rèn nỉ tiểu thư. Bất quá tại sao chúng ta nên vì dẹt xì cùng dêm này hai cái ngu ngốc làm những thứ này. Bụt khó chịu nói. Hết cách rồi, chỉ là tổ chức mệnh lệnh, lần này chúng ta chỉ có thể đảm nhiệm bọn hắn vai phụ. Cạ si đi càng là một mặt bất đắc dĩ. Tim Rocket, quả nhiên bổ kẹ mẩn trung tâm là các ngươi làm ra chuyện tốt. Jenny nổi giận nói. Bingo, bất quá, không có thưởng. Cả sĩ đi khoát tay nói, vì lẽ đó rèn nì tiểu thư không nên gây trở ngại chúng ta nha. Hừ, đừng nằm mơ, ta ngày hôm nay nhất định đem bọn ngươi bắt, đi thôi ạt cả nhìn. Rèn nì tung một cái bộ bản xuất đến chính là rèn nì môn tiêu chí bổ kẹ mẩn ạt cả nhìn, bất quá hồng quang lóe lên ạt cả nhìn lại đến bộ bản trong. Sản gì đây là tình huống thế nào long sừng sốt, ạt cả nhìn dĩ nhiên lại chạy về bộ bản trong. Van cầu ngươi ạt cả nhìn, đem sức mạnh của ngươi. Rèn nì không nghĩ tới lúc mấu chốt ạt cả nhìn vẫn là cùng bình thường như thế căn bản không thèm để ý na nờ dê. Ừ, rèn nì tiểu thư, ngươi tựa hồ rơi vào cảnh khốn khó. Bất quá bỏ đá xuống giếng là chúng ta tim dọc kẹt yêu nhất làm ra sự tình, trên ba hữu đùa sử dụng thờ là mẹ dạo ở. Cả sĩ đi tung hữu đùa phát động công kích, ngươi cũng tới đi, dạ tỷ cắt, xúc tơ phèn. Bụt nhượng dạ tỷ cắt gia nhập vào một trước một sau hướng về long cùng rèn nỉ kéo tới. Ảt ca nhìn nữ nhân ngu xuẩn, buồn chết rồi, vào lúc này còn đang ngẩn người. Long thực sự không chịu được ở như vậy ngàn cân treo sợi tóc còn không cảm giác chút nào ngô cờ quỷ ở nơi đó nữ nhân trực tiếp bàn chân lớn hướng nàng cái mông trên đá tới mà Long chính mình tắc lăn hướng về một bên khác, hào hù đùa cùng dạ tỷ cắt công kích vùa hụt. Hào hù đùa tiếp tục công kích, đánh lén. Dạ tỷ cắt, cắn nát. Đáng ghét, Onyx, đỡ chúng nó. Long cảm giác được chuyện này thực sự là quá hoang đường, lại muốn chính mình bảo vệ cảnh sát. Hồng Onyx thân thể to lớn đỡ hào hữu đùa cùng dạ tỷ cắt công kích. Đây là quái vật gì cả xì đỉ cả kinh nói Onyx, khổng lồ như thế ra hỏa hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Bụt nói rằng, không nghĩ tới tùy tiện một người đi đường giáp năng lực lấy ra như thế hy hữu bổ kẻ mẩn. Sản gì, người A qua đường là nói ta sao Long phẫn nộ, hắn cảm giác mình trên người bị thương giờ khả cờ na y xa xa không cách nào cùng cả người trên chịu đến đả kích đánh đồng với nhau. Amazon. Bút, thiếu gia muốn sống quả các ngươi. Onyx, nham vỡ. Ta cả xí đi, đáng ghét người A qua đường ngươi nhớ kỹ, hảo hủ đùa tách ra sau dùng thờ là mẹt dạo ở. Khốn nạn, ta bút, này con hi hữu Onyx chúng ta tìm dọc kẹt tiếp thu, dạ tỷ cạn, đào động. To lớn Onyx nham vỡ so với phổ thông Onyx nham vỡ đả kích diện càng rôn nở dê hơn, hảo hủ đùa không thể tránh thoát đá tảng đả kích trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu. Mà dạ tỷ cắt tắc lợi dụng đảo động nẹ qua. Vẫn chưa xong đây, Onyx sử dụng mà dư Avao, bổn nữ nhân muốn chết A Long vừa định chỉ huy Onyx dùng e ạt của kẻ lại phát hiện rèn nỉ còn co quắp ngồi ở Onyx cách đó không xa. Nếu như hiện tại Onyx nếu như hiện tại sử dụng e ạt của kẻ này cô nàng này nhất định hương tiêu ngọc vẫn. Đáng ghét. Long tức giận mắng một tiếng xông tới một cái kéo qua này cô nàng đeo trên người con mắt quét đến này ạt cả nhìn bộc bản sau nộ từ tâm lên một cước đá bay, bộc bản nện ở cả xỉ đi trên đầu văng ra. A, ạt cả nhìn rèn nì cả kinh kêu lên. Phong ngươi mụ à, Long rốt cục bạo một câu hắn nguyên bản thế giới kia một câu thường dùng thô miệng, một cái tát cho này cô nàng cái mông đến rồi một tí, hiện tại phục sinh không muốn chết liền bé ngoan đừng núp đích. Ô rèn nì lúng túng một tiếng quả nhiên ở Long trên lưng yên tĩnh lại. Ân, như thế nghe lời lần này Long đúng là sửng sốt, sớm biết liền tàn nhẫn mà cho cô nàng này phiến mấy lần, ân, co giãn mười phần. Long hiện tại tuy rằng trong lòng tà ác ý nghĩ đang không ngừng treo chọc hắn thần kinh, bất quá những ý nghĩ này nhưng không thể biểu đạt ra đến. Dạ tỷ cắt dạ tỷ cắt. Cái kia đào động dạ tỷ cắt từ Onyx mặt sau vào ra, Onyx, ý dòng tài. Long bỏ qua trong lòng này một kia tà niệm vội vã chỉ huy Onyx đạo. Hống to lớn Onyx thành nhân rôn nở dê như độ lớn đuôi trực tiếp đem giả tỉ cặt cờ ú ớ tờ bay. Ô hát, cái mông của ta. Cả sĩ đỉ kêu thảm thiết hống ạt cả nín bị Long từ buộc bạn trong nói ra dị thường phẫn nộ. Over kịch nhất thời hướng về cả sĩ đỉ cùng bụt tầm ầm mà xuất. Hai người ở trong biển lửa nhảy nhót tương bừng. Hống ạt cả nỉn cầu ảnh lóe lên trong nháy mắt vọt tới cả xì đỉ cùng bụt trước mặt đem hai người đánh bay. Thật đáng ghét tâm tình đây là chính là cả xì đỉ cùng bụt hai người cuối cùng lời kịch. Làm xong tất cả những thứ này ạt cả nỉn lại từng người về đến của bạn. Ghê gớm, đây là ngày hôm nay nhìn thấy con thứ hai hội Ischimes tịt bộ kẹ mẩn. Lẽ nào hiện tại mánh sủng trải qua là phố lớn hàng sao Long vô vô miệng hí hư nói.